chàng công tước đáng ghét. Chương 3, góc truyện audio.com. Mãi một lúc sau, chàng vẫn còn bị ngạc nhiên chẳng thốt ra được một lời. Nàng vẫn tiếp, lẽ ra tôi không nên nói chuyện này với một người lạ. Cha tôi luôn bảo là tôi nhiều lời nên ông cũng chẳng để ý đến những lời nói hớ hênh của tôi. Nàng vừa dứt lời thì có tiếng ngựa hí nhỏ bên cạnh họ. Chàng quay lại và nhận ra đó là con ngựa của nàng đang theo sát phía sau con Salamanca. Con ngựa của cô luôn theo cô mà không cần dẫn à, chàng ngạc nhiên hỏi. Vâng, tôi chơi với nó từ khi nó chỉ là một con ngựa con và nó sẽ theo tôi vào nhà nếu tôi cho phép. Nó rất dễ bảo nên tôi chỉ cần nói nào về nhà đi là nó sẽ quay về ngay lập tức. Còn nếu ông tôi muốn tìm tôi thì ông chỉ cần nói ơ say. Đi kiếm Verena về đây thì nó sẽ tìm ra tôi dù tôi có ở xa nhà đến mấy đi nữa. Ơ say, tên nó đấy hả, đây là con ngựa mà ông tôi thích nhất. Tôi đoán là ông cô đã từng phục vụ ở chiến trường Harater. À, ông tôi trước ở Seringapatam. Sau đó quay về nhà rồi một thời gian sau ông gia nhập vào Peninsula. Ông cô tên gì? Wincomer, sĩ quan cao cấp nhất. Su Alexander Wincomer, ôi trời ơi, công tước la lên, rồi chàng mau mắn thêm vào. Tôi xin lỗi cô Wincomer, tôi không nên nói thế. Chẳng sao đâu, ông tôi rất tự hào với cái tên lóng của mình. Ông thường kể cho tôi nghe tại sao ông có cái tên đó. Thế ông có biết chuyện đó không? Không, kể cho tôi nghe với. Khi ông tôi gia nhập vào đội quân của ngài công tước ở Peninsula. Ngay chiều đầu tiên ông tôi đi dạo vào trong khu lính đang ăn uống thì nghe một người lính trẻ nói. Tôi nghe nói có một sĩ quan cao cấp vừa chuyển tới. Một người Anh Âu lúc nào cũng quát tháo nhưng không đánh ai bao giờ. Tôi nghĩ thế, lúc đó ông tôi mới bước tới nói. Trái lại. Thưa ngài, tôi vừa quát tháo vừa đánh đấy công tước phá lên cười. Tôi chưa bao giờ gặp ông cô cả, nhưng tôi rất kính trọng ông. Ông là một sĩ quan chỉ huy rất cừ, thật là dễ chịu khi nghe ông nói thế. Đối với tôi, ông nội là một người rất phi thường và tôi tin nếu ông từng là lính thì ông tôi sẽ rất thích thú nói chuyện với ông. Đặc biệt là nếu ông từng phục vụ ở chiến trường Peninsula. Nhưng ông tôi, nàng ngừng lại, ông vẫn còn khỏe chứ? Công tước hỏi, nàng lắc đầu, không khỏe lắm, nàng trả lời giọng trầm hẳn. Nhưng tôi sợ là ông không còn sống lâu nữa đâu. Ông bị bệnh tim và giờ đã vào hôn mê rồi. Có nhiều lúc ông rất tỉnh táo, nhưng ông cũng chẳng nhận ra ai cả. Dù đó là tôi giọng nàng hơi xót xa chàng chợt cảm thấy có lỗi khi khơi dậy nỗi buồn của nàng. Tôi xin lỗi. Tôi đã cố tỏ ra dũng cảm, ông tôi không thích người dễ bị xúc động, nhất là phái nữ, ông từng nói điều duy nhất trên thế gian này làm ông sợ là nước mắt cả hai cùng im lặng. Rồi nàng nói tiếp như muốn thay đổi đề tài, ông chưa nói cho tôi biết tên con ngựa của ông, Salamanca, thế ông đã từng phục vụ trong trận chiến đó à? Nàng nhướng mắt lên, vâng. Và cả ở Victoria nữa à một lần nữa công tước mặc nhiên cảm thấy Verena bắt đầu nhìn chàng như một người đàn ông không chỉ là chủ một con ngựa đẹp. Chắc hẳn ông có nhiều huy chương lắm hả? Tôi rất hãnh diện và chắc chắn là ông cô cũng được trao tặng nhiều huy chương lắm. Vâng, nhưng cha tôi đã mất nên đối với ông mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cha tôi đã hy sinh ở Waterloo. Tôi có thể thấy rõ máu quân đội sục sôi trong người cô. Thật sự thì đúng như vậy. Nàng trả lời, cằm hơi hếch lên một chút. Điệu bộ tỏ ra tự hào một cách vô thức. Tất cả người của dòng họ Wincomer đều phục vụ tận tâm cho đất nước mình. Nhưng bây giờ thì chẳng còn ai rời hàng ngũ cả. Nàng hơi ngừng một chút trước khi nói tiếp những từ cuối và chàng cảm nhận có một cái gì đó rất kín đáo về câu chuyện này và tự hỏi không biết nàng đang. Chờ cỗ xe chàng đi qua và chàng cố lái cuộc trò chuyện sang đề tài này trên đường đến nhà ông thợ rèn cả hai rào bước xuống một con đường làng hẹp. Vài ngôi nhà nhỏ nằm rải rác quay mặt ra dòng suối nhỏ chảy qua ngay đó là xưởng của người thợ rèn. Than xỉ và đe đang cháy nóng rực nhưng xung quanh lại trống rỗng vắng lặng. Verena liếc nhìn. Bước tới gõ vào cánh cửa căn nhà tranh. Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên mở cửa ra vừa chùi tay vào tạp dề. Chào cô Verena, bà nói bằng giọng bét phông sai nhẹ nhẹ. Có chuyện gì hả? Vâng, hôm đây cần đóng móng cho con ngựa. Tốt hơn là cô nên cho ngựa quay về đi vì ít nhất thì độ một giờ nữa Fred cũng chưa về được đâu. Thế bác ấy đi đâu thế? Qua bên nông trại rồi cô ạ. Đàn bò bên nông trại của Will có vấn đề và cô cũng biết là Fred rất khéo tay khi có những rắc rối với những con bò sắp đẻ mà. Vâng, chẳng ai như bác ấy cả. Nhưng cháu hy vọng là bác ấy sẽ không ở bên đó lâu. Cháu đoán là ngài đây đang rất nôn nóng lên đường. Tới giờ cơm tối là Fred sẽ về thôi mà. Thế cô có biết là cột con ngựa ở đâu chưa? Cô Verena, dạ, cháu biết rồi ạ, cháu không làm phiền bác nữa đâu. Bác Favo, cháu nghĩ chắc bác đang bận rộn với lũ trẻ lắm. Nàng quay lại ra hiệu cho công tước đi theo. Sau căn nhà là một chuồng ngựa cũ kỹ, thô sơ một bên trống trơn, nhưng ổ ngựa nằm cũng sạch sẽ và đầy cỏ khô trong máng ăn. Công tước cột dây cương của Salamanca rồi cúi xuống xem xét khuỷu chân. Chàng khẽ sờ tay vào và đỡ lo hơn vì nó không bị phồng lên nữa. Nhưng Salamanca lại rụt chân lại khi tay chàng chạm vào và cứ nhúc nhích liên tục. Ông đang làm nó đau đấy. Để tôi xem có giúp được gì không. Nàng cúi xuống thật nhẹ nhàng dùng hai tay ra sau. Nhưng sau một lúc khi nó hiểu nàng chỉ muốn giúp đỡ thì nó bắt đầu cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng nhấm nháp mớ cỏ khô và không hề nhúc nhích chân nữa. Công tước sau một lúc lo Salamanca sẽ bị kích động đá lung tung khi người lạ đụng vào chỗ đau của nó giờ đã bắt đầu yên tâm lui ra sau. Dựa lưng vào cây cột bên ngoài chuồng ngựa vừa quan sát Verena chàng đã từng nghe nhiều người nói phụ nữ xoa dịu và làm lành vết thương bằng những ngón tay của họ, nhưng chàng luôn nghĩ họ chỉ là dân gypsy hay những người dân quê thất học mà vẫn nghĩ là hiểu biết hơn người có giáo dục. Nhưng trước mắt chàng là một cô gái với đôi bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng vừa vuốt ve mơn trớn làm dịu đi cơn đau của Salamanca trông y như một tiểu thư ở tầng lớp thượng lưu, nét mặt nàng lúc này thật dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương. Có một cái gì đó mà chàng không thể giải thích được dù là với chính mình. Và chàng chợt hiểu trước mặt mình là một vẻ đẹp chàng chưa từng được gặp. Hàng mi dài sẫm màu. Tương phản hoàn toàn với làn da trắng mịn và mái tóc nâu xoăn hơi óng ánh vàng. Thân hình nở nang và cái eo thon nhỏ của thiếu nữ đến độ trưởng thành. Verena vuốt ve chân Salamanca độ 10 phút rồi đứng dậy vỗ nhẹ lên cầu con ngựa thì thầm. Mày sẽ không sao đâu. Cậu bé của ta, mày chỉ cần thay móng thôi và sẽ ổn cả mà. Và như chợt nhớ ra chàng, nàng quay sang nói. Ta chẳng có thể làm gì cho đến khi Fred quay về. Nhưng tôi phải quay về thôi. Chỉ mong sao Billy vẫn còn ở chỗ cũ. Chúng ta đã ở đây lâu hơn tôi tưởng rồi. Tôi sẽ đi cùng cô. Chúng ta sẽ gặp Fred khi bác ấy về nhà vì nông trại của ông Will ở bên cạnh làng. Bác ấy cưỡi một con ngựa cái già. Chỉ đi được hai dặm một giờ thôi. Công tước liếc nhìn vào cái đồng hồ trong túi. Chưa tới 5 giờ. Nếu người thợ rèn quay về trong khoảng 1 giờ nữa thì chàng có thể dễ dàng đến Eton Sâu Công lúc 6 giờ 30 và bắt kịp cỗ xe ngựa của mình rồi đến Copper Hole sau 7 giờ. Có lẽ chủ nhà sẽ chỉ hoãn bữa tối lại một chút cũng không sao. Verena đi ngược xuống con đường làng hẹp, hai bên đường là những hàng rào thấp với những chồi non xanh mướt những cây hoa anh thảo. Hoa violet nép mình bên dưới. Xin cô đừng nghĩ là tôi láo xược nhé, nhưng tôi cứ bị thiêu đốt bởi lòng hiếu kỳ trước thái độ giận dữ của cô khi nói về công tước vùng Selchester. Tôi đã nói với ông là tôi không nên nói thẳng quá mức. Verena trả lời nhưng miệng lại đang mỉm cười và công tước khẽ liếc nhìn hai đồng tiền trên má nàng. Kể cho tôi nghe đi, dù sao thì cô cũng sẽ làm cho tôi một đêm mất ngủ vì câu chuyện rồi. Tôi không hiểu đức ông đó đã làm gì đến mức cô phải khó chịu đến thế. Ông ta rất là tồi tệ. Ông biết không, trước đây ông ta đã đến Copper Hole ở lại 2 ngày rồi. Bao nhiêu là heo, bê cừu non bị giết, cả chim bồ câu nữa chứ. Cha Mần nói với tôi là nếu chị ấy phải ăn thịt chim câu nữa, khi đức ngài đó đến thì chị ấy chắc phải bỏ trốn mất. À, tôi hiểu rồi, vậy là đức ngài đó sắp đến thăm ngài Upminster. Ông ấy đến để ngỏ lời cầu hôn với cha Mần đấy mà. Rồi chị ấy cũng ngập mình trong nước mắt mà thôi. Cậu có biết chắc đó là lý do cuộc thăm viếng của ông ấy không? Công tước hỏi, chọn lời thật cẩn thận. Dĩ nhiên là chắc rồi. Ông ấy gửi thư từ London đến nói là sẽ tới và ở lại 2 đêm. Ông ấy vừa mới quen với gia đình ngài Upminster và vả lại ai cũng biết gia đình công tước đang buộc ông ấy phải lập gia đình và sinh một người thừa kế. Và cô bạn cha Mần của cô nghĩ là cô ấy có thể thu hút sự chú ý của ông công tước đó hả? Công tước hỏi, cố làm ra vẻ tự nhiên như đang hỏi một tin tức thôi. Ông ấy đã khiêu vũ với cha Mần 2 lần rồi và chị ấy rất sợ ngài công tước này. Chị ấy kể lại là ông ta cứ nhìn xuống mũi chị ấy y như một con sâu bò trên đĩa salad của ông ấy không bằng. Công tước cố không phá lên cười. Chắc không đến nỗi thế đâu. Chàng gợi tiếp, à vậy thì sẽ là bất cứ loại côn trùng nào mà ông ấy có thể phủi nhẹ đi bằng bàn tay lịch lãm của mình. Verena khinh miệt nói, thế ông có thể tưởng tượng ra được sự láo xược trong hành động đó không? Chỉ nói chuyện với một cô gái vỏn vẹn có 2 lần thế mà đã quyết định được cô ấy sẽ thích hợp làm người vợ tương lai rồi. Có lẽ đó không phải là ý định cầu hôn của ngài ấy đâu. Công tước dè dặt đưa ra giả thuyết, vậy thì tại sao ông ấy lại muốn ở lại Copper Hall chứ? Verena hỏi gặng, tòa nhà của ngài Upminster chẳng có chút gì thoải mái tiện nghi cả. Tôi không thể tin nổi là cái ông công tước cao ngạo ở Selchester lại thèm để mắt tới cái vùng hẻo lánh này và bao nhiêu là chuyện nhàm chán của ngài. Upminster nữa, công tước phá lên cười, nghe có vẻ là một câu chuyện viễn tưởng đáng sợ thật. Còn tồi tệ hơn cho cha Mần nữa. Chị ấy luôn bị cha thúc giục cứ như là chẳng còn ai dạm hỏi không bằng. Chị ấy yêu một người con trai thứ, không khá giả lắm, và nếu không xuất hiện cái ông công tước đáng ghét ấy thì tôi đã dám chắc là ngài Upminster sẽ cho phép họ làm hôn lễ vào sang năm rồi. À nếu vậy thì cũng dễ dàng thôi. Tiểu thư cha Mần chỉ cần từ chối lời cầu hôn của ông công tước là xong chứ gì. Nếu ông ấy có ngỏ lời, từ chối à, ông thật là dở hơi mới tin cha Mần được phép từ chối. Ngài Upminster đã đặt hết hy vọng vào câu chuyện viễn tưởng có được một ông con rể đặc biệt xuất chúng và phu nhân Upminster đang lo chuẩn bị tư trang cô dâu cho cha Mần và bà ấy còn định sẽ rút ra những món tiền nhỏ ở nhà băng khi chồng không để ý, có chuyện gì khó khăn sao? Ông không biết ngài Upminster đâu. Ngài ấy sẽ không chịu bỏ ra một đồng xu nào cho gia đình mình. Mọi thứ đều được dành cho lũ gia súc và ngựa của ông ấy. Cô làm tôi cảm thấy tiếc cho con gái ông ấy. Công tước mỉm cười nói. Mọi thứ có lẽ cũng sẽ ổn thỏa thôi ngoại trừ cái ông công tước đáng ghét đó. Ông có tưởng tượng nổi không? Ông quý tộc quái ác đó đã báo trước là sẽ đem theo 10 người hầu. Tất cả phải có phong đàng hoàng trừ 9 con ngựa. Verena ngừng một chút rồi tiếp. Giọng hơi khang khác, tôi chỉ muốn xem đàn ngựa của ông ấy thôi. Tôi tin chắc là công tước sẽ có những con ngựa chiến nhất dù là ông ấy có ghê tởm thật. Tôi sẽ lén vào chuồng ngựa sau khi ông ấy đến và ngắm con ngựa thuần chủng của ông ấy một lát. Tôi không biết là nó có được như Salamanca không nữa. Thế cô không gặp ông ấy à? Công tước hỏi dò. Chắc chắn là không rồi. Ngài Upminster không cho phép đâu. Ngài ấy nói là tôi nhiều lời và bộc trực quá. Lại còn bất lịch sự và thiếu lễ độ nữa. Ngài ấy chỉ vừa ý với Enden hững nụ cười điệu bộ. Cặp mắt luôn nhìn xuống. Suốt ngày ngồi làm kiểu và chỉ nói khi cần thiết thôi. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng có thể thấy là cô chẳng thuộc loại đó rồi. Công tước chế giễu. Chấm, ông ta cứ bảo là dù sao đi nữa thì phụ nữ vẫn là một mối phiền toái và khi trở nên cương trực hơn thì cũng chẳng vừa ý, công tước lại phá lên cười. Cô gái duyên dáng này dần bộc lộ ra những suy nghĩ hết sức mạnh mẽ. Lúc này chàng nhận ra nàng thú vị và vui vẻ hơn bất cứ cô gái nào chàng từng gặp trước đó.